Mạc Ái Ly lấy từ túi sách ra một tờ khăn giấy ướt, cô lau nhẹ lên miệng mình. Bẩn hết cả miệng rồi, cách chương.